Chương 1394 tối cường thăng cấp hệ thống. Không đấu đan, đấu mệnh. Được. Vội vã đầu thai, ta sẽ tác thành người. Linh Cửu cũng tức giận lên, lúc này Nam Cung Yến kéo Long Phi, nói, Long Phi, hắn là đan đường đường chủ, ngươi với hắn so với luyện đan. Ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì à? Coi như người luyện chế đan dược so với hắn tốt, ai tới phán xét? Hắn có thể đem ngươi luyện chế tụ linh đan nói thành là phế phẩm đan dược, như thế có thể đem ngươi luyện chế ra đến đan dược nói thành phế phẩm, ngươi làm sao với hắn so với à? Diệp Kinh Vân cũng nói ra, đúng đấy, không phán xét, trắng cũng nói thành đen, làm sao so với? Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, có thể cầm hoàng mỹ cấp tụ linh đan nói ra là phế phẩm đan dược, này như thế có thể cầm Long Phi tỷ thí đan dược nói thành phế phẩm đan dược, hắn là đan đường đường chủ, hắn chính là quyền uy, người có thể làm sao? Long Phi quá yếu thế, căn bản không đấu lại Linh Cửu, Nhất Tăng đi tới cũng nhẹ giọng lại nói, người điên rồi à, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì à? Hắn cũng không nghĩ ra Long Phi vì sao phải cùng Linh Cửu đấu đan, coi như đang dược luyện chế tốt hơn hắn, nhưng là kết quả vẫn là như thế, Linh Cửu tuyệt đối sẽ không phán mình thua, loại này tỷ thí chỉ có thể có một kết quả, Long Phi thua, hắn một thua sẽ thất bại thảm hại, trục xuất sát hạch bộ không nói, còn có thể đưa tới họa sát thân, Tống Cuồng lung lay một thoáng đầu, từ hôn mê tỉnh lại. Liền muốn lửa giận ngút trời, nhưng là muốn đến vừa nãy một cái tát, hắn thân thể co rụt lại, không dám. Lên trước, nói, Long Phi, đáp ứng khiêu chiến liền không thể lùi bước chính là rùa đen vương bát đảng. Long Phi không để ý đến, đối với Nam Cung Yến, Diệp Kinh Vân bọn họ mà nói cũng chỉ là khẽ mỉm cười, nói, kệ ta muốn làm gì? Ta muốn làm rất đơn giản. Lấy mạng của hắn. Ba người sững sờ, luyện đang làm sao lấy mạng của hắn. Thắng hắn, căn bản chuyện không thể nào. Long Phi đi tới đấu đan cái, nhìn một mặt khác Linh Cửu, khẽ mỉm cười, nói, kệ có thể bắt đầu sao? Linh Cửu khóe miệng một nhếch, cười nói, kệ có thể. Cũng tại lúc này Linh Cửu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xoay tay phải lại, trực tiếp cho gọi ra một đỉnh lò luyện đan trên điêu khắc các loại kỳ trân dị thú, đồng thời tỏa ra từng trận kim quang, trong lò luyện đan vang lên các loại tiếng nổ vang rền. Liền như lôi đình ở trong đó lăn lộn như thế, lò luyện đang xuất hiện chớp mắt, Nhất Tăng sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi, nặng nề nói, kệ bản mệnh thần khí, vạn thú linh lô. Ế? Diệp Kinh Vân sửng sốt một chút hỏi, kệ cái gì bản mệnh thần khí à? Bản mệnh thần khí không đều là cái gì vũ khí, phòng ngự linh bảo cái gì sao? Làm sao là một cái lò luyện đan đây? Nhất Tăng nói, kệ hắn cùng võ tu giả khác không giống nhau. Hắn sức mạnh lớn nhất chính là bắt nguồn từ thuật luyện đan, hắn dùng mình thuật luyện đan đào tạo bản mệnh thần khí. Ta không nghĩ tới hắn vừa lên đến liền đem bản mệnh thần khí cho gọi ra đến, nhìn như vậy đến, Nhất Tăng nhìn Long Phi khẽ thở dài một hơi, Long Phi thua chắc rồi. Hôm nay sợ rằng, Nhất Tăng cười khổ một cái, nói, kệ quá tuổi trẻ, máu nóng, căn bản không hiểu ẩn nhẫn, ai. Đáng tiếc. Hắn rất coi trọng Long Phi nhưng là... Long Phi biểu hiện hôm nay để hắn cảm thấy rất thất vọng, nếu như ẩn nhẫn một thoáng, sẽ không có nhiều chuyện như vậy, hơn nữa, viên thuốc đó coi như Linh Cửu nói không điểm cũng không tính, còn muốn lấy mặt trên đi phán xét, nhưng là Long Phi lập tức liền nắm mình tiền đồ cùng Linh Cửu đấu đan, thua khẳng định là tất nhiên, Long Phi cũng sẽ vĩnh viễn lui ra thông thần thiên tháp sát hạch, Nam Cung Yến cũng là cao mày, nàng trong đầu hiện đang nghĩ tới sự tình. Là làm sao để Long Phi sống tiếp, Diệp Kinh Vân lo lắng như đốt, nói, y vậy làm sao bây giờ? Gọi Long Thiếu Hạ xuống sao? Tống Cuồng sinh động lên, lập tức cười nói, kẻ đấu đan đã bắt đầu rồi, hắn hiện tại hạ xuống chính là chịu thua, như thế muốn tiếp thu xử phạt, ha ha ha, kẻ đến cuối cùng hay là muốn bị trục xuất thông thần thiên tháp? Nói không chắc ngày hôm nay còn phải chết ở chỗ này đây. Tống Cuồng đắc ý nở nụ cười, hắn đối với Long Phi là hận thấu xương, Diệp Kinh Vân hai mắt trừng mắt Tống Cuồng, nói, kẻ con mẹ nó ngươi mới phải chết ở chỗ này đây. Vừa nãy Long Thiếu một cái tát còn chưa đủ sảng khoái đúng không? Tống Cuồng khóe mắt bắp thịt co giật, nói, Ngài Diệp Kinh Vân, ngươi kêu gào cái gì? Ngươi là ta đối thủ sao? Diệp Kinh Vân nổi giận, bị Nhất Tăng cho ngăn lại, Nhất Tăng lạnh như băng nhìn Tống Cuồng nói, để có người cho ngươi chỗ dựa, thế nhưng người nếu như còn dám khiêu khích kêu gào, ta sẽ không khách khí. Tống Cuồng liệt liệt chủy, không dám nói tiếp nữa, đấu đan trên đài Linh Cửu lấy ra bản mệnh thần khí, nói, kẻ đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào ta đều sẽ không xem thường, mặc kệ là cỡ nào rác rưởi đối thủ, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bởi vì, ta yêu thích nghiền ép người khác cảm giác. Yêu thích loại kia cầm người khác nghiền ép trên đất bò không đứng lên cảm giác. Tiểu tử, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi. Tiếng nói vừa dứt, lò lửa hơi động, kẹt oanh, oanh, oanh, đồng dạng mang theo màu vàng thần lực, bản mệnh thần khí cùng lò luyện đang phát sinh mãnh liệt cộng hưởng thanh âm, từng đạo sức mạnh bộc phát ra, cực kỳ mãnh liệt. Này cùng Long Phi nhìn thấy thuật luyện đan đều không giống nhau, hoàn toàn là hai cái thế giới thuật luyện đan. Linh Cửu có thể trở thành là thông thần thiên tháp đan đường đường chủ dựa vào không phải vận may, mà là thực lực tuyệt đối. Long Phi trong lòng ám ám nhất chấn. Động, bản mệnh thần khí là lò luyện đan, chuyện này hắn không nghĩ tới, bất quá. Hắn cũng không lo lắng, hơn nữa, càng then chốt chính là lần này đấu đan, đấu không phải đan, mà là mệnh. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, đã chuẩn bị xong chưa? Ngũ Mỹ Nhân hì hì cười một tiếng nói, e đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Long Phi nói, y vậy liền bắt đầu đi. Ầm ầm ầm. Long Phi linh nguyên đột nhiên nổ tung, tiếp theo lò lửa điên cuồng bốc cháy lên, xăng chạm của ngọn lửa trong nháy mắt bốc cháy lên như thế, hốt như lên âm thanh để Linh Cửu hơi sững sờ nhìn lớn như vậy lò lửa. Linh Cửu cũng là xem thường cười lạnh một tiếng, e căn bản không biết cái gì kêu luyện đan. Có thể vừa lúc đó, thân thể của hắn đột nhiên chìm xuống. Không biết vì sao đột nhiên cho mình một cái tát, tay của hắn hoàn toàn không khống chế được kê tê, ghi à, tay ở bỏ lại linh thảo thời điểm trực tiếp ở nóng bỏng trong lò luyện đang phiên xào, hãy cùng xào rau như thế, chỉ là xào rau dùng chính là hoa sạn hắn có chính là bàn tay, toàn bộ tay năng sưng đỏ, bọc khí, cái này cũng chưa tính, thật giống phiên xào còn chưa đủ sảng khoái, cúi đầu, trực tiếp cầm toàn bộ đầu cho cắm vào, ghi à, hét. Thảm thiết điên cuồng, đồng thời cũng là điên cuồng phiên xào hay dùng mặt đến luyện đan. Wow. Ta chưa từng thấy à, thật không hổ là đan đường đường chủ à, chính là trâu bò. Long Phi nở nụ cười, trong lòng âm lãnh nói, ẻ đấu đan. Con mẹ nó ngươi cả nghĩ quá rồi. Lão tử đấu chính là mạng của ngươi. Ngũ Mỹ Nhân hì hì cười nói, ghi gọi hắn hung hăng, lại còn nói chủ nhân ta luyện chế đan dược là phế phẩm đan dược, hừ, ta rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. À, Linh Cửu đem đầu rút ra, tỏ rõ vẻ cháy đen. Con mắt đều suýt chút nữa bị năng mù như thế, nhưng mà... Đây chỉ là mới vừa mới bắt đầu, số từ 1786 công vớt bi, liêu.